lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1189, khóc chuyện audio.com, Thẩm Hà giờ mới tỉnh người, nói, bạn công tử Á tìm tớ, có chuyện gì, Vu Tiểu Uyển trả lời nói, hôm nay là buổi dạ hội ăn mừng của tất cả bạn học. Sau khi ăn mừng, bốn người chúng ta lại tiến hành một tiệc ăn mừng nhỏ trong ký túc xá. Bạn công tử Á nói chuyện này với tớ. Tớ đã đồng ý, bốn người chúng ta sau này phải ở cùng nhau. Sớm tối bên nhau, thực sự là phải tìm hiểu nhau. Tớ và cậu thì không sao. Cùng với bạn công tử Á chắc cũng không sao. Người con gái đó tớ thấy cũng tốt. Giáo dục cũng tốt, tuy rằng trong nhà không có tiền. Nhưng gia giáo nghiêm khắc, làm người rất nguyên tắc, nhưng còn Gia Cát Du Du đó có chút vấn đề, bởi vì là do cậu đồng ý cho cậu ấy vào ở chung. Tớ cũng không nói gì, nhưng cần thiết để cậu ấy và công tử Á gây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Ký túc xá chúng ta tuyệt đối không thể có người ăn cây mận đào cây sung được. Quan hệ giữa Gia Cát Du Du và công tử Á cần giải quyết cho tốt. Nói cho cùng, thời gian trước còn xảy ra chuyện đó. Thực ra tớ rất không hiểu nổi. Gia Cát Du Du sao lại muốn ở cùng với chúng ta? Đặc biệt là sau khi biết công tử Á ở cùng ký túc xá với chúng ta vẫn muốn ở cùng. Cậu ấy chẳng lẽ không biết khó xử sao? Vu Tiểu Uyển với vẻ không hiểu nói. Cậu ấy ăn hiếp công tử Á như thế. Hủy hoại danh dự của công tử Á như thế. Sao lại có thể còn có mặt mũi mà tiếp tục ở chung mái nhà với bạn công tử Á chứ? Tuy rằng chuyện đó đã qua, nhưng trong lòng họ thật sự có thể cho qua sao? Thẩm Hà giang hai tay, tớ cũng không hiểu, nhưng, mấy hôm trước còn xảy ra một chuyện, hình như Gia Cát Du Du chen giữa gia đình người khác. Anh tớ dặn tớ nên chú ý cậu ấy một chút, quan sát nhiều một chút. Nếu như có thể kéo lại cô ấy thì kéo không để đi quá sâu vào sai lầm. Danh tiếng của học viện quý tộc Duệ Hà, không thể bị hủy, mắt của Vu Tiểu Uyển liền mở to. Chấm, cái gì, Gia Cát Du Du chen ngang gia đình người khác, chuyện này sao mà truyền ra vậy? Mấy hôm nay có phải cậu nghe nói, Gia Cát Du Du cầm theo khăn tay đi khắp nơi tìm chủ nhân của nó. Chiếc khăn tay đó cũng không phải vật quý gái gì. Mất rồi thì mất, không ai để ý, Gia Cát Du Du lại mãi không từ bỏ mà tìm kiếm. Chứng minh lời mà công tử Á nói hôm đó nói đều là sự thật. Thẩm Hà liền đem chuyện mà hôm công tử Á nói với cô ấy lại nói với Vu Tiểu Uyển. Sau khi Vu Tiểu Uyển nghe xong, cả người đều không bình tĩnh nổi. Cái gì, tuy nhiên lại có chuyện như thế. Tiểu Hà, tớ đồng ý với quyết định của cậu cho Gia Cát Du Du vào ở. Thực sự tiện giám sát tất cả hành vi của cậu ấy. Trời ạ, cậu ấy mới mười mấy tuổi. Được rồi, chúng ta về thôi. Thẩm Hà kéo lấy Vu Tiểu Uyển đi trở về. Không cần biết như thế nào. Mọi người đều là bạn học. Khi mà có thể kéo cậu ấy một tay thì cứ kéo. Không thể dương mắt nhìn cậu ấy nhảy vào hố lửa. Tớ điều tra người nhà giàu mới nổi đó. Thực sự là nhà giàu mới nổi. 5 năm trước mới có sự chuyển vận. Sau đó dựa dẫm vào hào môn. Bắt đầu ký hợp đồng một số dự án. 5 năm nay cũng xem như có chút ít tài sản. Mua không ít đồ tốt. Trong nhà có người vợ Tào Khang. Người nhà bình thường không đáng là gì. Cho nên ông ấy đi ra ngoài. Trước giờ không dẫn theo vợ. Ngoại hình của Gia Cát Du Du không tệ, dáng người lại cao, hơn nữa là con nhà quan, ông ấy nhìn chúng Gia Cát Du Du cũng không phải chuyện lạ. Tớ chính là không hiểu, Gia Cát Du Du tại sao phải vì số tiền nhỏ nhoi đó mà làm ra chuyện như thế? Vu Tiểu Uyển trả lời nói, tớ thì nghe được một chuyện, nhà của Gia Cát Du Du, hình như có người nhận hối lộ nên bị cắt chức, còn bị bắt giữ để thẩm vấn. Cho nên, bây giờ trong nhà Gia Cát Du Du, cũng chỉ còn có mỗi cha cô ấy là vẫn nhậm chức. Hơn nữa năm mới chính là lúc đổi nhiệm kỳ, mọi người đều bận đứng phe, cha của Gia Cát Du Du hình như không mấy gì có phe phái. Cho nên, ông ấy cần có người giúp đỡ dùng tiền để mở rộng quan hệ. Nếu nói như thế, thì con có thể hiểu nổi. Thẩm Hà khẽ nhíu mày, nói, nhưng làm như thế, thực sự có chút quá đáng. Thôi đi, chúng ta giờ cũng chỉ là đoán mò, chờ quan sát tỉ mỉ nói tiếp. Hai người quay người trở về ký túc xá, vừa vào cửa liền thấy có người làm đang chuẩn bị hoa tươi trong phòng khách. Những hoa tươi này đều được cắt từ nhà hoa ở nhà đem sang. Trên đó còn treo theo nước dự bị, nên tươi tốt vô cùng. Cung Tử Á và Gia Cát Du Du hai người một người trong bếp chuẩn bị một ít trái cây. Một người thì máy móc mà lau bình hoa bên cửa sổ. Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển vừa thấy, trong lòng thầm than, quả nhiên là có hiềm khích. Hôm đó, Gia Cát Du Du đánh Cung Tử Á như thế, còn bại hoại danh tiếng của Cung Tử Á. Cung Tử Á không phải người dễ ăn hiếp. Sao có thể không giận chứ? Vì rằng về sau, Cung Tử Á vì đại cục mà nhẫn nhịn, tha thứ cho Gia Cát Du Du. Đó cũng chỉ trên bề mặt, bên trong thì chưa chắc có thể tha thứ. Hơn nữa, nếu như Cung Tử Á dễ ăn hiếp, cô ấy làm sao mà làm cánh tay đắc lực của Thẩm Hà. Cho nên, trên bề mặt Cung Tử Á tuy rằng tha thứ, trên thực tế, hoàn toàn không quan tâm Gia Cát Du Du. Chờ Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển trở về, Cung Tử Á liền từ trong bếp đi ra, mặt với nụ cười, Thẩm Hà. Tiểu Uyển các cậu về rồi, ngồi nghỉ một chút, xong liền, Gia Cát Du Du hình như muốn chứng minh mình giỏi hơn Cung Tử Á vậy. Vội thể hiện, các cậu xem, đây là bánh kem tớ đạt, các cậu thích chứ? Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển giờ mới nhìn thấy, bên một góc bên phòng khách, còn đặt một chiếc bánh kem lớn 3 tầng. Cung Tử Á thấy Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển đang nhìn bánh kem, liền bưng dĩa trái cây từ bếp ra. Nói, hôm nay trên bữa tiệc ăn nhiều thịt như vậy, có phải cảm thấy ngán không? Tớ chuẩn bị một ít trái cây, đổi khẩu vị, ăn cho dạ dày thoải mái một chút. À, tớ còn làm cả nước ép, bỏ sơn trà vào, giúp dễ tiêu hóa tăng sự hoạt động của dạ dày. Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển nhìn nhau, họ đã có thể dự kiến được, cuộc sống trong ký túc xá sẽ rất náo nhiệt. Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển cùng nói. Được đó, vừa hay ăn bánh kem còn có cả nước ép, không lãng phí chút nào. Nào, chúng ta đều ngồi nào. Chúc mừng ký túc xá chúng ta được thành lập. Chúc cho cuộc sống trong ký túc xá sau này của chúng ta càng ngày càng tốt vui vẻ ngập tràn. Cung Tử Á và Gia Cát Du Du nhìn nhau một cái. Đều giả vờ tỏ ra vui vẻ, cùng đối phương vỗ tay. Sau đó ngồi cùng nhau nâng ly chúc mừng. Bốn người sau khi ăn bánh kem, cũng uống nước ép, ở trong ký túc xá chơi đến nửa đêm mới kết thúc. Ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi, Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển đều ở lầu 2, Cung Tử Á và Gia Cát Du Du ở lầu 1, lầu 3 là phòng đa chức năng, có thể hỗ trợ bốn cô gái tập thể thao nghe nhạc đọc sách giải trí. Còn có một sân thượng lớn. Có thể trồng hoa, nuôi thú cưng, tuy rằng, nuôi thú cưng trong trường hình như không nhiều. Nói cho cùng người hạng sang quá nhiều. Sợ chạm phải, thì phiền phức lớn. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Hà vừa thức dậy, liền ngửi thấy mùi thơm ở nhà ăn. Cách trương,